Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41, cố gắng lên đi. Thiếu niên thứ nhất mặt là một cái mặt bộ dạng hung ác người đàn ông trung niên. Mà cái thứ hai liền lúc trước tại Cam Sành trấn gặp phải băng hải tặc Bắc Ghi thuyền trưởng Tiểu Sửu. Bắc Ghi, còn như cái thứ ba liền là đã vừa mới biến mất Mạc Ly. Chỉ thấy Mạc Ly cùng hai người trước một dạng, toàn thân giống như thây khô, thân thể đều bị cắm đầy tử sắc sợi tơ. Vốn là đã nhìn qua không sống được Mạc Ly chỉ có nhỏ nhẹ trên dưới lên xuống ngực chứng minh hắn còn sống, nhưng là đối với Dolly mà nói cái này đã đầy đủ. Chỉ thấy theo Dolly năng lực phát động, một tầng lồng pha lê chậm rãi vây lên tử sắc tinh thể. Bởi vì không cần chế tạo quá diện tích lớn, cho nên bây giờ Dolly chế tạo ra thủy tinh công nghiệp tại độ cứng trên so vây khốn Zoro cái kia mạnh hơn một chút. Sanji tiên sinh, hiện tại thiếu gia trạng thái rất không xác định, cho nên ta mong đợi ngươi. Đi mau, Sanji tiên sinh, nhanh lên một chút. Dolly hai tay ôm chặt bảo vệ Mạc Ly tiểu lồng pha lê một cái, cúi đầu xuống khẽ run nói. Chẳng qua là nàng nước mắt lại không bị khống chế theo gò má lưu lại. Ta minh bạch, Dolly tiểu thư, quan cho các ngươi thuyền trưởng sự tình ta không có gì cả nhìn thấy. Ta cũng cái gì cũng không biết. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi khó xử. Sanji điểm một điếu thuốc, nhẹ nhàng rút một cái, miễn cưỡng cười cướp trả lời. Từ Dolly vừa mới giọng Sanji đã minh bạch cái gì. Nếu là nàng kỵ sĩ, thì không nên để cho kỵ sĩ công chúa làm khó. Nói xong, Sanji liền hướng Barati nhảy qua. Ngươi, Sanji tiên sinh, Dolly nói xong cũng đem chứa Mạc Ly tinh thể cùng cái lồng ở phía trên thủy tinh cầm ở trong tay. Cuối cùng nhẹ nhàng liếc mắt nhìn, trịnh trọng bỏ vào trong ngực. Nhìn Sanji bóng lưng, Dolly ôm lồng pha lê hướng Mạc Ly hào nhảy đi, đường băng. Chỉ thấy Dolly trên mặt đất đánh một cái, chế tạo một cái so Mạc Ly hào hơi cao thủy tinh dáng vẻ. Sau đó tại thủy tinh dáng vẻ sau dọc theo một cái trực tiếp nối liền Mạc Ly hào bong thuyền thủy. Tinh khe trượt, Dolly nhảy lên khe trượt sau mượn trượt đi rất nhanh thì đến Mạc Ly hào phía trên. Ở sau lưng nàng, Kuro cũng theo sát phía sau. Dolly, người mềm lòng. Ngươi nên minh bạch để cho người bảo thủ bí mật phương pháp tốt nhất là cái gì? Chuyện liên quan đến thuyền trưởng an nguy. Cứ như vậy để cho hắn rời đi không có chuyện gì sao? Trở lại bong thuyền sau, Kuro dùng không hiểu giọng hướng về phía Dolly nói. Dolly nghe vậy cũng không trở về nói. Chẳng qua là ôm trong ngực bao bọc tử sắc tinh thể thủy tinh công nghiệp cái lồng, cúi đầu không nói lời nào. Xấu nói trước. Nếu là thuyền trưởng an nguy vì vậy sinh ra gợn sóng, đừng cho là ta sẽ tùy tiện bỏ qua ngươi. Kuro lúc nói chuyện đã xoay người, không để cho Dolly thấy cái kia tràn đầy sát ý ánh mắt. Mặc dù nói như vậy, nhưng là Kuro cũng giống vậy không có ra tay. Tình huống bây giờ không rõ, mà còn đám kia đầu bếp mặc dù nhìn qua chẳng ra sao cả, nhưng là hắn không muốn đưa tới nhất định phải làm phiền. Sở dĩ cùng Dolly nói lời nói này, chủ nếu là bởi vì vừa mới Dolly chịu qua tinh thần sụp đổ. Mặc dù bởi vì Mạc Ly nguyên nhân, hiện tại tỉnh hồn lại, nhưng là Dolly trạng thái tinh thần vẫn chưa ổn định. Hiện tại dùng Mạc Ly thuyền trưởng an nguy để tỉnh Dolly. Tại Kuro xem ra có thể để cho Dolly tinh thần ổn định cũng chỉ có Mạc Ly thuyền trưởng. Jin, qua đi, không muốn đang đánh. Còn có Tiểu Phi, mau chạy tới đây. Kuro có lẽ căn bản cũng không hy vọng nào từ Dolly nơi này nghe được trả lời. Lại liền căng giọng gọi bọn họ tới, xem ra thuyền trưởng quả thật không có chết. Không có nhất định muốn chờ đợi ở đây. Phải đi nhanh lên, đi càng nhanh càng tốt. Hơi trầm tư qua đi không nữa cùng Jin rằng co. Xoay người nhảy một cái. Sử dụng ké pâu trở lại Mạc Ly hào trên. Thấy Dolly lấy ra nằm ở thủy tinh công nghiệp cái lồng trong tử sắc tinh thể. Qua đi cũng liền hoàn toàn yên lòng. Hắn nhớ Mạc Ly đã nói với hắn. Nếu như hắn chết, cái này tinh thể sẽ hoàn toàn biến mất. Ngược lại nghĩ, hiện tại tử sắc tinh thể hoàn hảo không chút tổn hại. Nói rõ thuyền trưởng hiện tại chính xác sẽ sống. Vốn là không ngu ngốc, Jin thông qua Dolly cùng Kuro hai người động tác liền đại khái đoán được một điểm gì đó. Vừa mới chẳng qua là Jin quá xung động, không có hiểu rõ tình huống liền vội vàng muốn tìm mắt ưng báo thù. Dù sao Mạc Ly ngã xuống mốt đương thời một cái quá mức kinh người. Theo bản năng cho là Mạc Ly khẳng định không sống được. Không nói là hắn, ngay cả kiến thức rộng mắt ưng đều cảm thấy Mạc Ly không có cứu. Lúc này Oa đi trở về thuyền động làm càng nghiệm chứng Jin ý tưởng. Nguyên lai thuyền trưởng không có chết. Thật quá tốt, nghe được Kuro kêu la, tiểu phi cũng bay trở về Dolly bên người. Đang muốn lướt gấp đi qua trở lại Mạc Ly hào, Jin đột nhiên nghĩ đến cái gì. Hắn một cái đi nhanh đi tới Mạc Ly cùng mắt ưng giao chiến trên bong. Mà ở trên bong là muốn hướng mắt ưng khiêu chiến Zoro cùng so sánh hoàn toàn không có hứng thú mắt. Ưng, Jin không để ý tới sẽ hai người bọn họ ánh mắt. Chẳng qua là cúi đầu xuống trên mặt đất tìm cái này mưa to mảnh vụn. Cho dù cách mắt ưng gần như vậy, hắn cũng không có vừa mới xung động. Đối với, đúng, ở hiện tại Jin mà nói, thuyền trưởng sinh mệnh mới là trọng yếu nhất, còn lại đều có thể để qua một bên. Mắt ưng, đem trên người của ngươi mưa to mảnh vụn cho ta, có thể không? Bởi vì là thực lực không đủ, Jin thấp như vậy âm thanh cầu người cũng là không lời nào để nói. Nhưng hắn phải làm như vậy. Nghe được Jin khẩn cầu, mắt ưng không có nói gì nhiều. Trực tiếp đem kia phiến thương tại trên mặt hắn mảnh vụn ném cho Jin. Không có vấn đề, vốn chính là hắn đồ vật. Vô cùng cảm ơn, duỗi tay nắm lấy mắt ưng ném tới mưa to cái cuối cùng mảnh vụn. Có chút kinh ngạc nhìn mắt ưng. Đang muốn xoay người lúc rời đi, sau khi sau lưng truyền tới mắt ưng nghi vấn. Kia cái tuổi trẻ kiếm sĩ tên gọi là gì? Mạc Ly, tên hắn gọi Mạc Ly. Nhớ danh tự này, bởi vì tương lai hắn chính xác sẽ lại khiêu chiến ngươi. Jin cứ như vậy nhìn chằm chằm mắt ưng. Từng chữ từng câu nói. Nói cho người thiếu niên kia. Jurakyu, Mihawk thì thời xin đến chỉ giáo. Mắt ưng nhếch miệng lên. Hiển nhiên Mạc Ly còn sống sự tình để cho hắn rất là cao hứng. Chẳng qua là không biết cái kia gọi Mạc Ly người trẻ tuổi sau khi tỉnh lại còn có thể trở thành một cái kiếm sĩ. Cố gắng lên, thiếu niên, sau đó vượt qua ta. Sau đó mắt ưng lại đem hắn thập tự tiểu đao cho lấy ra. Hướng về phía Zoro nói, ta nghĩ cùng ngươi chiến đấu dùng cây đao này đã đủ. Xem thường người cũng phải có cái hạn độ a. Cùng Mạc Ly bộ dạng dưới so sánh, mắt ưng đối với hắn vậy mà chỉ dùng tiểu đao nghênh chiến. Chênh lệch thật có lớn như vậy sao? Quỷ chàm, đinh, ngoặc kép chấm chấm, bởi vì một hệ liệt sự tình phát sinh quá nhanh, cho đến Mạc Ly hào đã đi xa Nami kịp phản ứng. La lớn, alo, các ngươi đi kia đáp ứng chuyện ta phải làm gì? Chỉ tiếc Mạc Ly hào đã đi xa, hoàn toàn không có ai nghe được. Mà còn lấy Mạc Ly hào cái này đại thuyền buồm tốc độ. Cho dù lấy Nami như vậy hàng hải giới đại thần cũng không có lòng tin có thể lái vàng kim mai lệ. Hào đuổi kịp, dù sao trọng tải chênh lệch quá lớn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.